Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2211. Chỉ tiết, có một cổ lực lượng không tên làm vỡ nát hết thảy, khiến cho đám người cổ trần mất liên hệ và cảm ứng trong huyết mạch. Đó. Thật sự là con trai ta sao? Cổ trần mờ mịt, trong lòng vẫn có một loại rung động như cũ. Trước khi màn ảnh biến mất, dường như hắn nhìn thấy có từng luồng khí thế mạnh mẽ nhào về phía bóng người, vây công nó. Nếu như đó là con của hắn, dường như nó đang gặp phải đại địch trước nay chưa từng có, thậm chí có kẻ địch còn mạnh hơn so với hắn hiện tại. Bản tôn, đó là một góc cảnh tượng tương lai bị chém đứt. Thiên đế trầm mặc nửa ngày mới nói ra suy đoán của mình. Ma chủ, Thâm Uyên trầm mặc, hiển nhiên vừa rồi bọn họ đã thấy một góc cảnh tượng tương lai bị chém đứt, không có sự hiện hữu của bọn hắn. Thậm chí ngay cả bản tôn cũng không tồn tại, nói cách khác, tương lai không có mấy người bọn hắn, bao gồm cả bản tôn cũng biến mất. Có phải chuyện này mang ý nghĩa, bọn họ đã được chú định là thất bại, thậm chí bỏ mình vẫn diệt. Những kẻ địch trong tương lai là ai, không phải cửu thiên, lại tràn đầy lực lượng đáng sợ. Ma chủ ngưng trọng hỏi. Đáng tiếc, bất kể là thiên đế, Thâm Uyên, hay là bản tôn cổ trần đều chỉ giữ trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng không biết. Tương lai có địch, nhưng bọn hắn không còn tồn tại, tương lai không có một tia dấu hiệu tồn tại của bọn họ, tương đương với việc triệt để vẫn diệt. Chẳng lẽ nói, cổ trần đã chú định vẫn lạc ở chỗ này, không có tương lai, cho nên, trong tương lai không có hắn và mấy đại phân thân tồn tại. Chúng ta vẫn lạc, hay là tương lai bị chém? Cổ trần rơi vào trầm tư, trên người tản ra một cổ khí tức mạnh mẽ, vậy mà tu vi thiên đạo cảnh lại có chút không thể dự đoán. Ngay cả phân thân thiên đế cũng đều trầm mặc không nói, cảm thấy từng đợt nguy cơ, một góc đến từ tương lai, khiến bọn họ nhìn thấy tràn cảnh đáng sợ. Địch nhân là cửu thiên, là khởi nguyên, hay là... Thâm Uyên mở miệng, hắn trầm ngâm một lát nói, có lẽ một góc tương lai chúng ta vừa thấy được là hậu nhân duy nhất của bản tôn. Không sai. Thiên đế khẽ vuốt cằm, nói, hắn muốn ngược dòng thời không, bị đại địch ngăn cản, vây giết. Nếu không phải vừa rồi bản tôn cảm ứng được một tia liên hệ huyết mạch, chúng ta hợp lực mới thấy được một góc tương lai. Bản tôn, rất có thể nữ hoa ở ngay trong tương lai bị chém đứt. Những lời này của thiên đế khiến tâm thần cổ trần chấn động. Nữ hoa ở trong tương lai, hơn nữa còn sinh cho hắn một đứa con, chỉ là hình như tương lai có kẻ địch khủng bố, bọn họ cũng không tồn tại. Tương lai bị chém đứt, không cách nào tiếp tục, trừ phi, đánh vỡ trói buộc từ khởi nguyên. Mới có thể kéo dài thời không tương lai bị chém đứt. Cổ trần suy tư thật lâu, nghĩ ra một cái biện pháp. Hiện tại căn bản không có biện pháp tiếp tục thời không tương lai đã bị chém đứt, nơi đó đã xảy ra biến cố, thậm chí có đại địch không biết. Trong tương lai không có đám người cổ trần tồn tại, hoặc là nói, tương lai đã bị chém giết, bọn họ chỉ tồn tại ở hiện tại. Có thể vấn đề mấu chốt là nữ hoa, làm sao đến được thời không tương lai? Bản tôn, ngươi quên. Trước đó người ta từng thấy bản thân trong tương lai sao, có lẽ biến số bắt đầu chính là lúc này. Bỗng nhiên thiên đế nói một câu, khiến cho nội tâm cổ trần tỉnh ngộ, nhớ đến lúc trước thời không trường hà mở ra, khiến tương lai chi lực gia thân. Đúng là khi đó hắn đã thấy được tương lai chi thân, có lẽ, biến số cũng bắt đầu từ khi đó. Tương lai chi thân đã nói, hàng tỷ thời không đều chiến bại, đến cùng là nói cái gì, là bọn họ đều chiến bại hay như thế nào? Quá nhiều điều không biết và biến số. Xem ra, phải nhanh chóng diệt cửu thiên, dung hợp bản nguyên thượng giới đánh vỡ trói buộc khởi nguyên, mở lại khởi nguyên hỗn độn mới có thể biết rõ toàn bộ. Cổ trần khẽ thở dài một tiếng, trong lòng rất khó chịu. Hắn luôn cảm thấy, tương lai có biến cố lớn, thậm chí có thể bọn họ đã chiến tử vẫn lạc. Bên thập địa liên minh như thế nào rồi? Cổ trần trầm ngâm mở miệng hỏi. Ánh mắt thiên đế mãnh liệt, hờ hững nói, quả nhiên thập địa liên minh giống như bản tôn dự đoán. Có một vài vấn đề, ta hoài nghi đại bộ phận đều là quân cờ của Thượng Thương. Gần đây lưu đầy chi địa cũng có một loại dao động kỳ quái truyền đến, đã nhiều lần dò xét nhưng bị cản trở. Thiên đế nói ra một số tin tức, lưu đầy chi địa xuất hiện biến cố, nhưng mấy lần dò xét đều bị cản trở không hiểu. Hiển nhiên là Thượng Thương cản trở, thiên đế vốn là thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, lại bị cản trở điều tra, không cần nghĩ cũng biết sự mạnh mẽ trong đó. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2212. Sau khi cổ trần nghe xong lập tức quyết định, chư vị, làm tốt chuẩn bị quyết chiến đi, trận chiến này, hơn phân nửa không dễ dàng, thậm chí có khả năng sẽ thất bại. đã đến một bước này, thì sợ gì thất bại, chúng ta tồn tại chính là vì liều mạng. Ma chủ hờ hững, không thèm để ý. Có cảm ứng được khí tức thiên nữ không? Cổ Trần nhìn thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên hỏi một câu, ba người đều khẽ lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ phát hiện gì. Nhìn đến đây, Cổ Trần trầm mặt, thiên nữ chính là Thanh Y. Hiện tại hắn muốn tìm vị thiên nữ Thanh Y này, hắn luôn cảm thấy Thanh Y không đơn giản như mặt ngoài, nàng chỉ là thiên nữ thôi sao? Tại sao thiên nữ tới đây, vì sao Thượng Thương muốn kết hợp cùng thiên nữ để sinh ra đời sao? Chẳng lẽ, Thượng Thương đã nhận ra bí mật thiên nữ chính là Thanh Y, hoặc là nói thiên nữ chỉ là một cái thân phận Thượng Thương đưa tới? Cổ Trần cảm thấy, trên người Thanh Y ẩn giấu bí mật rất lớn, nhất định phải nhanh tìm được Thanh Y mới có thể biết rõ ràng tất cả ngọn nguồn. Thiên đế, ngươi đến Lưu Đày chi địa một chuyến, tìm hiểu xem Thượng Thương đang mưu đồ cái gì. Cổ Trần suy nghĩ đưa ra quyết định, ta sẽ đi Thượng Giới, sắp xếp một số chuyện, thuận tiện tìm kiếm Thanh Y. Đã hiểu. Thiên đế khẽ vuốt cằm biểu thị biết rõ. Tiếp đó, bốn người âm thầm trao đổi, bàn bạc một cái kế hoạch, làm tốt chuẩn bị quyết chiến, sắp đến lúc tuyên chiến toàn diện với Cửu Thiên rồi. Tất nhiên bọn họ cũng hiểu, Thượng Thương đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, muốn một mẻ hốt gọn bọn họ, thậm chí biến bọn họ thành quân cờ để đạt được mục đích nào đó. Ở cách đó không xa, giới linh hỗn độn giới vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt ngơ ngác, giống như thời điểm đám người Cổ Trần ngược dòng tìm hiểu một góc tương lai, đã nhìn thấy cái gì? Khí tức kia! Là ta sao? Giới linh nói một mình, không người nào biết. Vừa rồi nó thông qua hình ảnh nát vụn, thấy được cái bóng của mình. Giống như thấy được tương lai của chính mình vậy. Chuyện này khiến nó rất khiếp sợ, lộ ra vẻ mờ mịt. Bạch. Nó đang nghĩ có nên nói cho Cổ Trần hay không, thì thấy bốn người bàn bạc xong, sau đó cả đám biến mất khỏi hỗn độn. Cổ Trần rời khỏi hỗn độn giới, một thân một mình lặng yên tiến vào hồng hoang. Ma chủ về ma giới, bắt đầu khu chiên gõ trống chuẩn bị bước kế tiếp của kế hoạch, Thâm Uyên cũng về ám vũ trụ, yên lặng chuẩn bị. Về phần thiên đế. Sau khi Cổ Trần rời khỏi hồng hoang, cũng lặng yên rời đi, tự mình tiến về Lưu Đày chi địa điều tra một phen. Thượng Thương có một cái kế hoạch nào đó ở Lưu Đày chi địa, nhất định phải biết rõ ràng, tốt nhất là tìm ra kế hoạch của đối phương, sau đó phá hủy mới được. Về phần bản tôn Cổ Trần, sau khi rời khỏi hồng hoang cũng yên lặng tiến vào Thượng Giới, xuyên qua tinh hệ mênh mông, tiến thẳng đến một mảnh tinh vực lạnh lẽo. Hắn lần theo khí tức Mỹ đổ toa, tiến về phía tinh vực lạnh lẽo, đáng sợ. Thế nhưng càng tới gần nơi này, lại càng cảm giác thời không nơi này giống như bị đông cứng, tốc độ thời gian trở nên chậm chạp, không gian bị đông cứng. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng khí tức Mỹ đổ toa. Nhưng hắn vừa bước vào mảnh hàng băng tinh vực này, thì lập tức bị một cổ băng sương chi khí mạnh mẽ đập vào mặt. Tạch tạch tạch. Một dòng nước lạnh cuốn tới, cả cái tinh hệ đều bị đông cứng, thời không cũng bị đông, hàn khí đáng sợ lao về phía Cổ Trần. Nhìn thấy cổ hàn khí đáng sợ này, Cổ Trần nhếch miệng cười thản nhiên, sau đó đưa tay điểm ra một chỉ, luồng hàn khí vô cùng đáng sợ, có thể đóng băng thời không kia lập tức bị đứng im. Mỹ đổ toa, ta tới đón ngươi về nhà. Cổ Trần nhìn về phía hàn băng tinh vực, vẻ mặt phức tạp nói ra những này, truyền vào trong hàn băng tinh vực. Ông! Vừa dứt lời, trong trung tâm tinh hệ truyền đến một cổ dao động mạnh mẽ, thời không bị đông cứng vang lên tiếng răng rắc, không ngừng sụp đổ. Ngươi đi đi! Một lúc sau, bên trong bản nguyên hàn băng truyền đến một giọng nói đạm mạc băng lãnh. Ngươi đi đi. Giọng nói của Mỹ đổ toa truyền đến, mang theo một cổ khí tức lạnh lẽo, quanh quẩn thật lâu ở trong tinh vực không tan. Hàn khí bao phủ, đóng băng vạn vật. Tạch tạch tạch. Một cổ hàn khí đáng sợ vọt tới trước mặt Cổ Trần, thời gian, không gian đều bị đóng băng, nhưng vẫn không cách nào tới gần phạm vi ba thước. Đừng gây chuyện nữa. Cổ Trần bất đắc dĩ, bước ra một bước, toàn bộ luồng khí lạnh trước người bị chôn vùi biến mất. Hắn bước từng bước đi đến, nói, Mỹ đổ toa, theo ta về nhà, đại chiến sắp đến rồi, cả thượng giới không có một chỗ nào an toàn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2213. Theo Cổ Trần đi đến, luồng khí lạnh cũng tự động tách sang bên cạnh, giống như gặp phải khắc tinh nên né tránh ra vậy. Mặc kệ cổ hàn khí trong trung tâm tinh vực lợi hại như nào, cũng không có cách nào thương tổn Cổ Trần một phân một hào, hắn nhàn nhã đi bộ tới, không thể ngăn cản. Có sinh vật mạnh mẽ trong các viên hàn băng tinh cầu nhìn lại,

đang có một viên hỗn độn tinh thần, tản ra vô tận hỗn độn chi khí tạo thành một đầu tinh hà bao phủ bốn phía. Vô số tinh vân hội tụ, u ám tinh quang cuốn tới, tràn vào trong thể nội hỗn độn hồ, bản nguyên vốn đang bị hấp thu lại đảo ngược trở về. Hơn nữa còn có bản nguyên của bản thân tinh hà không ngừng rót vào trong thân thể hỗn độn hồ, tạo ra một loại tốc độ luyện hóa mạnh mẽ. Cổ Trần ở bên cạnh hiệp trợ, trấn áp hỗn độn tinh hà, ý chí mạnh mẽ đang không ngừng thanh trừ, luyện hóa ý chí còn sót lại bên trong tinh hà. Xì xì xì. Vô số bản nguyên tinh vân tràn vào cội nguồn tinh hà, khiến cho toàn thân hỗn độn hồ sáng lên từng đạo tinh quang, hóa thành một đầu tinh hà tráng lệ xoay tròn quanh thân thể nó. Toàn bộ hỗn độn tinh hà đang thu nhỏ lại, không ngừng cuốn ngược tới, tràn vào trong thân thể hỗn độn hồ. Ý chí còn sót lại trong đó phát ra từng tiếng gào thét thê lương, không ngừng phản kháng Cổ Trần trấn áp, nhưng lại bất lực. A! À, tha mạng! Trong cội nguồn tinh hà truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có tiếng cầu xin tha thứ, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Trong cội nguồn mạnh mẽ kia, cất giấu một đoàn ý chí hỗn độn tinh hà. Đoàn ý chí này đến từ một nhân vật mạnh mẽ thời kỳ khởi nguyên hỗn độn. Bản thể của nó chính là hỗn độn tinh hà, vô cùng mạnh mẽ, hiện tại lại bị Cổ Trần luyện hóa thanh lý sạch sẽ từng chút tà niệm mạnh mẽ của nó. Theo đó còn có lượng lớn ký ức rách nát, bị Cổ Trần ở trong trình luyện hóa bắt đi ra, hấp thu xử lý từng cái, hóa thành tin tức của mình. Sau khi luyện hóa một phen, quả nhiên giống như dự đoán, bản thân nó chỉ là một đạo tà niệm còn sót lại từ thời khởi nguyên hỗn độn. Thế nhưng có thực lực mạnh mẽ, vậy mà có thể khôi phục lại từng chút, hấp thu bản nguyên trung tâm tinh không thượng giới chữa trị chính mình. Thậm chí không biết nó đã thôn phệ bao nhiêu tinh hệ và thần quốc, mới khôi phục đến cấp độ bây giờ, loạn tinh hải cũng được hình thành như vậy. Nó không nghĩ tới hôm nay gặp phải nguy hiểm, vậy mà đụng trúng một đối thủ đáng sợ, bị một cổ lực lượng mạnh mẽ trấn áp, còn bị luyện hóa ý chí còn sót lại. Ban đầu hỗn độn hồ đến luyện hóa nó, tu vi không đủ. Bị nó sắp đặt thôn phệ từng chút bản nguyên, không bao lâu là nó có thể thôn phệ sạch sẽ, triệt để khôi phục. Thế nhưng không nghĩ tới đột nhiên có một nhân vật càng đáng sợ hơn giết ra, một cường giả thiên đạo cảnh, Cổ Trần xuất hiện khiến nó khổ cực. Còn muốn phản kháng sao? Cổ Trần hừ lạnh, ý chí mạnh mẽ nghiền ép đi ra. Ầm một tiếng, hỗn độn tinh hà rung động kịch liệt, gần như trong nháy mắt sôi trào, cuốn theo vô tận hỗn độn tinh khí tràn vào thể nội hỗn độn hồ. 10 cái đuôi lay động kịch liệt, cuốn lấy vô hạn hỗn độn tinh quang, giống như phía trên hội tụ từng cái tinh hà xinh đẹp, tản ra ánh sáng hỗn độn thần bí. Bành! Không biết đi qua bao lâu, bên trong cội nguồn tinh hà truyền đến một tiếng vang trầm, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thê lương truyền ra, nhưng lại không có động tĩnh. Đạo tà niệm kia bị Cổ Trần hoàn toàn đánh nát, luyện hóa, toàn bộ trí nhớ tin tức cất giấu trong đó đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Về phần bản nguyên tinh hà, thì bị một cổ lực lượng hấp thụ, tràn vào trong cơ thể hỗn độn hồ, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2217. Cổ Trần nhìn đến đây, liền gật đầu hài lòng, cuối cùng cũng không phí công hắn trợ giúp một phen. Khí tức hỗn độn hồ đang liên tục tăng lên, nó luyện hóa hỗn độn tinh hà lấy được vô số bản nguyên, gần như lập tức bước vào thiên cấm nhị trọng thiên. Hơn nữa tốc độ này vẫn còn tiếp tục tăng vọt, không nghĩ tới, trong hỗn độn tinh hà cất giấu bản nguyên chi lực khổng lồ như vậy, là một cổ hỗn độn bản nguyên. Chính đoàn hỗn độn bản nguyên này đã khiến cho hỗn độn hồ thu được sự trưởng thành và lột xác kinh người. 10 cái đuôi lắc lư, cuốn lấy hàng tỷ hỗn độn khí lưu, hóa thành từng cái tinh hà u ám, tản ra khí tức hủy diệt kinh khủng. Ông! Một khắc sau, hỗn độn tinh hà thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã bị hấp thu không còn, hoàn toàn sạch sẽ. Toàn bộ hóa thành bản nguyên của hỗn độn hồ. Luyện hóa thôn phệ một đầu hỗn độn tinh hà, khiến thân thể hỗn độn hồ bắt đầu phát sinh thay đổi, hỗn độn tinh vân mơ hồ bao phủ nó, nhìn vô cùng thần bí. Hơn nữa, phía trên 10 cái đuôi, giống như còn cuốn một đầu hỗn độn tinh hà nho nhỏ, 10 đầu tinh hà tạo thành một đầu hỗn độn tinh hà mênh mông. Đây là một kiện chí bảo chân chính, uy lực mạnh mẽ, mọi cử động đều ẩn chứa một cổ khí tức hỗn độn cuồng bạo, mang theo năng lượng đáng sợ hủy diệt vạn vật. Cổ Trần khẽ vuốt cằm nói, không tệ, là một kiện bảo vật không tệ. Bạch. Đột nhiên, hỗn độn hồ mở mắt ra, hai luồng ánh mắt u ám bắn đến, xé rách hỗn độn, rơi vào trước mặt Cổ Trần tạo nên một cơn sóng. Ánh mắt tiêu tán, hỗn độn hồ lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hóa thành một vệt ánh sáng nhào lên. Chủ nhân. Hỗn độn hồ phát ra một cái âm thanh trong trẻo, vui mừng nhào vào trong ngực Cổ Trần,

nhưng có thể lờ mờ trông thấy 10 cái đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư bên trong sương mù hỗn độn, người tới chính là hỗn độn hồ, hóa thành nhân hình. Thế nào, các ngươi đang bàn bạc phản bội sao? Hỗn độn hồ vừa xuất hiện, lập tức khiến hiện trường kinh hãi, chính vị cổ thần cùng nhau đứng dậy, cả đám thấp thỏm lo âu lễ bái. Bái kiến hồ tôn. Chính đại cổ thần cùng nhau bái kiến, 800 vị thượng thần phía sau càng cung kính lễ bái, cẩn thận tỉ mỉ, không dám thở mạnh. Hỗn độn hồ mang tới cho bọn họ áp lực quá lớn, thậm chí không dám có mảy may chút phản kháng. Đều đứng lên đi. Hỗn độn hồ nhẹ nhàng nói một câu, khiến bầu không khí trầm trọng bên trong thần điện lập tức thư giãn xuống, tất cả thần ma nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi chúng nó đứng dậy, mới đột nhiên phát giác, vậy mà có một người ngồi ở phía trên thần tọa chí cao của thần điện, một thanh niên xa lạ. Còn hỗn độn hồ thì đứng ở bên cạnh tên nam tử thần bí này, một mặt cung kính hầu hạ, hoàn toàn không có chút bá khí oai phong của hồ tôn, giống như là một tiểu sủng vật đang nịnh nọt người thanh niên kia. Hắn là ai? 800 thượng thần, chính vị cổ trần ở hiện trường cùng nhau giật mình, ngoại trừ Xích Diễm ra, cả đám thần ma còn lại đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ vừa tò mò vừa có một chút hoảng sợ đối với vị thanh niên thần bí này, vậy mà hồ tôn lại giống như một con sủng vật ở trước mặt người này. Làm sao tình cảnh này có thể không khiến người ta rung động và hoảng sợ? Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong thần điện lại ngưng động một lần nữa, hô hấp của 800 thượng thần siết chặt, 8 vị cổ thần chỉ nhìn thoáng qua, trái tim đã rung lên, toàn thân lạnh ngắt, bên trong linh hồn cũng truyền đến từng đợt cảm giác sụp đổ. Chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm giác thần hồn mình muốn sụp đổ, 8 vị cổ thần đều tràn ra từng đợt hoảng sợ. Vị này là chủ nhân của ta, chủ thượng của các ngươi. Hỗn độn hồ liếc nhìn tất cả thần ma mạnh mẽ của loạn tinh hải ở phía dưới, vừa mở miệng đã khiến người ở hiện trường sợ ngay, cả đám hoảng sợ nhưng không có ai không tin. Ngược lại càng sợ hãi, vậy mà một vị cường giả thiên cấm, lại cam miệng gọi vị thanh niên thần bí kia là chủ nhân, lượng tin tức trong đó có chút hơi lớn, khiến chúng sợ vỡ mật. Chỉ có Xích Diễm là biết rõ nhất, hỗn độn hồ đúng là một con sủng vật của cổ trần, về sau để lại nơi này, nàng là người duy nhất biết rõ chân tướng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2219. Sau khi trông thấy cổ trần, biểu hiện của Xích Diễm cực kỳ kích động, cung kính quỳ ở nơi đó. Bái kiến chủ thượng, cung nghênh chủ thượng trở về. Xích Diễm chững chạc đàng hoàng lễ bái, đánh thức những thần ma còn lại ở hiện trường, sau đó từng người mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, cùng nhau quỳ xuống. Tham kiến chủ thượng. Bát đại cổ thần, 800 thượng thần quỳ ở chỗ này run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, nội tâm thấp thỏm lo âu. Tự nhiên người ngồi trên thần tọa tối cao là bản thân cổ trần, ánh mắt bình thản đảo qua những thần ma ở chỗ đó, nói thật ra trong lòng vẫn có chút hơi thất vọng. Chính tên cổ thần, nhưng không có một người bước vào thiên cấm lĩnh vực, Xích Diễm trưởng thành không tệ, có điều cũng chỉ là tồn tại trung đẳng bên trong lực lượng của cổ thần. Về phần cường giả thiên cấm lĩnh vực, chỉ có một mình hỗn độn hồ, nó thống trị toàn bộ loạn tinh hải, xem như một cái thế lực không tệ. Nhưng so với cửu thiên thập địa vẫn kém xa, thậm chí không cách nào so sánh được. Đứng lên đi. Cổ trần khẽ vuốt cằm, không để ý những thần ma này, toàn bộ loạn tinh hải vẫn không thể lọt vào mắt của hắn. Thậm chí ở dưới cái nhìn của cổ trần, lực lượng loạn tinh hải căn bản không đáng giá nhắc tới, tùy tiện một chi thiên quân của thiên đình cũng có thể hủy diệt tất cả bọn họ. Tuy thực lực chênh lệch một chút, nhưng vẫn có chút hữu dụng. Cổ trần nhìn hỗn độn hồ một chút, lời này khiến hỗn độn hồ có chút xấu hổ, cứ tưởng rằng chủ nhân sẽ khích lệ một phen, kết quả không coi là gì. Bình thường chính tên cổ thần cũng không kém, nhưng hiện tại ở trong mắt cổ trần thật sự không đáng nhắc tới, thậm chí so ra còn kém các lộ thiên tướng của thiên đình. Chủ nhân. Hỗn độn hồ buồn tủi cúi đầu xuống. Cổ trần thầm than một tiếng, lắc đầu nói, không nên nhục chí, ngươi đã làm rất tốt, chí ít ngươi bước vào thiên cấm lĩnh vực, là có tư cách đi theo ta cùng chinh chiến cửu thiên rồi. Oanh. Câu này vừa ra, cả đám thần ma ở hiện trường bị dọa gần chết, chúng hoảng sợ nhìn cổ trần, vừa rồi hắn nói muốn chinh chiến cửu thiên sao? Thần ma ở đây đều bị dọa sợ, vậy mà vị chủ nhân này lại muốn chinh chiến cửu thiên, hóa ra hắn là một người nghịch thiên, nhưng một khắc sau tâm thần chúng nó liền không nhịn được trầm xuống. Xong, chủ thượng là người nghịch thiên, vậy có phải bọn chúng cũng phải đi nghịch thiên, thậm chí tham dự đại chiến chinh phạt cửu thiên hay không? Vẻ mặt Xích Diễm cũng là hoảng sợ, bị cổ trần làm kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng, hỗn độn hồ lại chẳng để ý. Chủ nhân, ngươi nói khi nào khai chiến, ta đã có chút không thể chờ đợi nữa rồi. không vội. Cổ Trần vung tay nói, chinh chiến cửu thiên là việc bắt buộc phải làm, thế nhưng những người này của ngươi có tin được không, đừng để đến lúc khai chiến lại làm chó săn cho thiên. Nói xong, trong mắt Cổ Trần lóe lên một vệt hàn quang, dọa cho tất cả thần ma bên trong thần điện suýt chút vỡ gan mà chết. Chủ nhân yên tâm, chân linh của bọn chúng nằm trong tay ta, nếu dám phản bội, sẽ bị hủy diệt. Hỗn Độn Hồ nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lại ẩn chứa sát cơ kinh người. Chuyện này khiến tám vị cổ thần đều hoảng sợ muốn chết, sắp sợ đến phát khóc. Còn may, Cổ Trần không có làm khó bọn họ, chỉ là mấy tên cổ thần mà thôi, có thể làm ra cái gì, coi như phản bội cũng không lật nổi sóng gió. Được rồi, nơi này giao cho ngươi, ta sẽ không hỏi tới. Cổ Trần nhìn đám thần ma kia, sau đó bàn giao lại cho Hỗn Độn Hồ, căn bản không hứng thú để ý tới đám thần ma loạn tinh hải. Bọn chúng quá yếu, không cách nào lọt vào mắt, càng không tạo nên tác dụng quá lớn, còn không bằng một vị cường giả thiên cấm cẩn thận đi làm. Các ngươi, nghe thấy không? Hỗn Độn Hồ quay người lại, hai mắt bốc lên hàng mang đảo qua đám thần ma ở chỗ đó. Nội tâm chúng nó rung động, lập tức tỏ thái độ. Chúng ta thề chết cũng đi theo Hồ Tôn, đi theo chủ thượng. Cổ Trần xua tay để chúng nó đi xuống, một đám thần ma như được đại xá đồng dạng rời đi thần điện, dường như sợ hãi chậm một bước thì sẽ chết mất một dạng. Sau khi thấy những thần ma kia đi xuống, lúc này Cổ Trần mới nhìn về phía Hỗn Độn Hồ, hiện tại là chủ nhân loạn tinh hải. Ngươi có lời muốn nói sao? Trầm mặc thật lâu, Cổ Trần mở đầu phá vỡ trầm mặc. Hỗn Độn Hồ chần chừ một lúc mới sâu kín nói ra, chủ nhân, ta cảm ứng được mẫu sào khí tức, nó đang triệu hoán ta, giống như gặp phải nguy cơ. Hả? Đồng tử Cổ Trần co rụt lại. Tin tức này thật bất ngờ. Mẫu sào chính là hỗn độn thú tổ thai nghén ra Hỗn Độn Hồ, cái này một cái hung sào rất khủng bố. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2220. Hiện tại nghe Hỗn Độn Hồ nói hỗn độn thú tổ đang kêu gọi nó, chẳng lẽ có biến cố nào đó, hoặc là gặp phải uy hiếp chân chính. Ngươi muốn đi sao? Cổ Trần như có điều suy nghĩ hỏi, hắn nhớ lại trước kia bên trong hỗn độn thú tổ có một tôn thanh hồ vô cùng cường đại. Hỗn Độn Hồ cúi đầu, thận trọng nói, cũng giống như chủ nhân, ta muốn trở nên càng mạnh hơn, hy vọng có thể giúp được chủ nhân. Biện pháp duy nhất, chính là trở về mẫu sào, triệt để luyện hóa khống chế mẫu sào, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn. Vừa nói vậy Cổ Trần đã hiểu, hiển nhiên là Hỗn Độn Hồ cảm ứng được mẫu sào kêu gọi, muốn thừa cơ trở về chiếm lấy quyền khống chế tòa mẫu sào kia. Kể từ đó, chẳng khác nào có một tòa hung sào đáng sợ tồn tại, thực lực sẽ càng tiến thêm một bước. Thậm chí trực tiếp nắm hung sào trong tay. Thôi được. Cổ Trần nhìn nó rất lâu mới gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của nó. Nhưng Cổ Trần lại nói thêm một câu, ngươi có thể trở về, ta chỉ có một cái yêu cầu, nếu ngươi có thể làm được mà nói ta sẽ để ngươi trở về mẫu sào. Chủ nhân, là yêu cầu gì? Hỗn Độn Hồ kích động hỏi. Cổ Trần nhìn nó, mở miệng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là khống chế hỗn độn thú tổ, mang về. Ta cần tin tức và tư liệu bên trong. Tuân lệnh, chủ nhân của ta. Hỗn Độn Hồ vui mừng khôn xiết, không nói hai lời liền hứa hẹn, sau đó lập tức trở nên có chút nhăn nhó. Chủ nhân, rất lâu rồi nô gia không thấy ngươi. Hỗn Độn Hồ nói xong ngượng ngùng cúi đầu xuống, 10 cái đuôi cáo nhẹ nhàng đong đưa, khiến Cổ Trần hơi sửng sốt. Loạn tinh hải, Cổ Trần mang theo vẻ mặt quái dị đi tới, nhìn thoáng qua tinh hải mênh mông sau lưng. Cuối cùng tiến nhập hư không biến mất ở chỗ này. Chủ nhân thối. Lúc này, Hỗn Độn Hồ đang ở chỗ sâu trong loạn tinh hải, tức giận mắng cái gì đó, tay cầm roi da quất tới. Oanh. Trên tinh không phía trước, có một viên tinh cầu nổ tung tại chỗ, hóa thành ánh lửa sáng chói bay ra. Chủ nhân thối. Hỗn Độn Hồ hờn dỗi lại quất ra một roi. Oanh. Một viên tinh cầu nơi xa nổ tung, hóa thành ánh lửa nổ tung trong tinh không. Khiến các phương thần ma và vô số sinh linh bên trong loạn tinh hải hoảng loạn. Xích Diễm và tám vị cổ thần, 800 thượng thần đứng ở phía xa, hoảng sợ nhìn Hỗn Độn Hồ đang phát cáo. Nội tâm bọn họ lo sợ bất an, bị tính khí nóng nảy của Hỗn Độn Hồ làm sợ ngây người. Thỉnh thoảng bên trong loạn tinh hải có từng viên tinh cầu bị đánh nổ, là do Hỗn Độn Hồ vung roi da đánh nổ. Tính khí trẻ con kia, khiến cả đám thần ma kinh hồn bạc vía, sợ sệt bị đánh một roi. Hồ Tôn sao vậy? Có cổ thần hoảng sợ bất an hỏi. Song đầu kim cương ở bên cạnh gãi đầu nói, hình như có liên quan tới chủ thượng thì phải. Không phải là bị. Có cổ thần đang muốn mở miệng, lại lập tức ngậm miệng. Nó nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, lời cũng không dám nói, hiển nhiên là bị ý nghĩ của mình dọa cho phát sợ. Một đám cổ thần, thượng thần và vô số thần ma loạn tinh hải đều thấp thỏm lo âu, nhìn từng viên tinh cầu bị hỗn độn hồ một roi tiếp một roi đánh nổ, lá gan sợ hãi gần như sắp hỏng. Chỉ có Xích Diễm biết chuyện gì xảy ra, nhưng không dám nhiều lời, chỉ yên lặng chờ đợi hỗn độn hồ phát tiết xong mới dám đi ra. Truyền lệnh xuống, loạn tinh hải xuất phát, dung nhập hồng hoang. Hỗn độn hồ lạnh lùng, truyền đạt một cái mệnh lệnh mới, lập tức khiếp sợ vô số sinh linh và thần ma loạn tinh hải. Nhưng không có một người nào dám phản đối, càng không có một người nào dám nhảy ra, bởi vì không chỉ có hồ tôn uy hiếp, mà còn có vị cổ trần đứng ở phía sau. Từ 9 vị cổ thần, 800 thượng thần, cho tới vô số thần ma vân. Vân đều không có một người nào dám phản kháng. Loạn tinh hải phải dung nhập hồng hoang, hồ tôn làm loạn tinh chi chủ, cũng có tính toán của mình, muốn về hỗn độn thú tổ một chuyến. Bởi vì thời điểm nàng đột phá đã ẩn ẩn cảm giác được một lời kêu gọi đến từ mẫu sào, sau khi cổ trần trợ giúp luyện hóa thôn phệ hỗn độn tinh hà loại kêu gọi kia càng mãnh liệt. Cho nên, nàng mới quyết định về mẫu sào một chuyến, những trước đó giữa nàng và cổ trần đã trải qua cái gì, để cho nàng tức hỗn hển như thế, dùng roi quất nổ trọn vẹn mấy trăm hành tinh mới hết giận. Về phần bản thân cổ trần, đã sớm rời đi loạn tinh hải. Sư thượng giới mênh mông, cổ trần một đường phá không, sau khi cửu đại thiên vực hợp nhất, thượng giới đã trở nên rất trống trải, thậm chí trở nên vô cùng áp lực.